Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 64, An Vân Sơn hiện thân. Tiên sinh, những này thần binh nhược điểm ở đâu? Có Kim Châm đang khống chế bọn họ. Ba người đồng thời đi tới nhà Thủy Tạ. Thiết thủ nhìn thấy Gia Cát Chính Ngã cùng bộ thần mọi người chính diện đối với thần binh vây công. Vội vã la lớn. Gia Cát Chính Ngã cùng bộ thần hai người ánh mắt sáng lên, đồng thời phất tay đánh về phía bên người Cương Thi Đầu. Phát hiện quả thế, Gia Cát Chính Ngã lúc này tiến lên một bước, bàn tay ở trên hư không nắm chặt, một luồng mạnh mẽ chân khí sức hút từ trong lòng bàn tay của hắn truyền ra, ở trong nháy mắt liền khuếch tán đến hơn một nửa cái nhà Thủy Tạ. Nội lực lướt qua, hết thảy thần binh xác sống tất cả đều cùng nhau đình chỉ động tác, dường như ấn xuống tạm dừng kiện. Ngay lập tức những này thần binh hết mức hóa thành bột phấn, tán rơi xuống đất. Vô số kim châm nhưng theo Gia Cát Chính Ngã chân khí thôi thúc mà trôi nổi ở giữa không trung. Vào lúc này, Gia Cát Chính Ngã nắm đấm buông ra, hết thảy kim châm cũng vào lúc này tất cả đều rơi xuống trên đất. Cái này đem dâu mép lưu thành bím tóc ra hỏa, lại như thế lợi hại. Nhìn thấy Gia Cát Chính Ngã công lực, An Thế Cảnh cũng có một chút giật mình trợn to hai mắt. Vào lúc này, Lục Phiến Môn viện quân ở máu lạnh xuất lĩnh dưới, cũng đều dồn dập chạy tới. Vô số bộ khoái đem vương gia cùng bộ thần bọn họ hộ ở chính giữa. Ngay lập tức máu lạnh trực tiếp tìm tới An Thế Cảnh. Vô tình, Truy Mệnh cùng Thiết Thủ ba người cũng ngăn chặn An Thế Cảnh chu vi con đường, đem hắn bao quanh vây nhốt. Bất quá bọn hắn bốn cái võ công đến cùng vẫn là kém An Thế Cảnh không ít. Thêm vào lúc này máu lạnh cùng Thiết Thủ bọn họ cũng chưa quen thuộc, phối hợp cũng không tính hiểu ngầm. Thêm vào máu lạnh còn có tranh đoạt công lao ý đồ, bốn người căn bản là không có cách toàn lực phối hợp. Kết quả bị An Thế Cảnh từng cái đánh bại, đều bị thương. An Thế Cảnh chính đang đắc ý, nhìn thấy Gia Cát Chính Ngã còn có bộ thần đều có động thủ ý đồ, ánh mắt chậm rãi trở nên nghiêm nghị. Mặc dù là hắn lại tự phụ, lúc này cũng biết kế hoạch của chính mình thất bại. Nếu như không nữa tìm cơ hội rời đi, chỉ sợ cũng muốn lành ít dữ nhiều. Bởi vậy hắn lắc người một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Cơ Diêu Hoa trước mặt, dự định đưa nàng mang đi. Đối với hắn mà nói, Cơ Diêu Hoa là tính mạng hắn bên trong quan trọng nhất một vệt sắc thái. Chỉ là lúc này Cơ Giao Hoa khoảng cách bộ thần rất gần, nguyên vốn chuẩn bị ra tay bộ thần nhất thời liền một đao hướng về An Thế Cảnh bổ tới. Đồng thời, Cơ Giao Hoa không cảm thấy lùi về sau, né tránh An Thế Cảnh. Gia Cát Chính Ngã cũng thừa cơ ngăn cản An Thế Cảnh đường lui. Đã như thế, bộ thần cùng Gia Cát Chính Ngã hai người liền đem An Thế Cảnh đem vây lại. Bộ thần trước tiên động lên tay đến, mà Gia Cát Chính Ngã vẫn mơ hồ niêm phong lại An Thế Cảnh đường lui. Hai người nhất thời liền để An Thế Cảnh cũng lại chạy trốn không được. Mà Cơ Giao Hoa vào lúc này thì lại chạy đến máu lạnh bên người, kiểm tra máu lạnh thương thế. An Thế Cảnh tu luyện chính là một môn Tây Vực kỳ công, cùng người động thủ thời điểm thường thường chen lẫn lực hỏa diễm, uy lực bất phàm. Có điều bộ thần cũng không phải dễ trêu. Công lực của hắn so với An Thế Cảnh còn muốn thâm hậu rất nhiều. Thêm vào Gia Cát Chính Ngã ở một bên kiềm chế, hơn 10 chiêu sau khi liền chiếm cứ thượng phong. Ngoặc kép chấm than, lại quá mấy chiêu, bộ thần đột nhiên một đao theo An Thế Cảnh kẽ hở đâm vào bụng của hắn, mang ra đến rồi một đạo trưởng trường vết thương. Thấy thế, tất cả mọi người đều trong lòng vui vẻ. Tuy nhiên vừa lúc đó, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, lập tức vọt đến An Thế Cảnh bên người, một chưởng đánh trúng bộ thần trong lòng. Trên sân mọi người ai cũng không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện tình huống như thế. Người đến võ công cực cao, động tác lại là cực nhanh. Mặc dù là khoảng cách so sánh gần, Gia Cát Chính Ngã trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, liền thấy bộ thần bị một chưởng đánh bay, đụng vào bầy tám trượng ở ngoài một cây đại thụ bên trên, rơi xuống trên đất, lại cũng không còn cách nào nhúc nhích. Đại nhân, Chu vi lục phiến môn bộ khoái thấy thế nhất thời liền vây lại. Một phần muốn ngăn cản đột nhiên xuất hiện người kia. Còn có một phần nhưng là đi thăm dò xem bộ thần thương thế. Người kia ở đắc thủ sau khi cũng dự định mau mau rời đi. Thừa dịp hỗn loạn thời điểm, hắn mang theo An Thế Cảnh, triển khai khinh công, trực tiếp né qua những lục phiến môn đó bộ khoái. Liền muốn rời khỏi vương phủ. Chỉ là vẫn không có chờ hắn rời đi vương phủ sân. Đột nhiên lăng không xuất hiện mấy đạo chỉ kiếm. Trong nháy mắt liền đóng kín hắn con đường đi tới. Để hắn không thể không ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về ra tay chặn lại người. Nhưng là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. An lão tiên sinh cần gì phải như thế sốt ruột rời đi đây. Đứng ở một chỗ trên núi giả. Thẩm Thành Bình thản nhiên nhìn người kia nói. An gia kẻ khả nghi đúc làm tiền giả. Ý đồ mưu phản. Bây giờ âm mưu bại lộ. Liền không nên nghĩ rời đi. Thả ra chỉ kiếm cản người chính là lúc này hiện thân Thẩm Thành Bình. Mà dự định cứu ra An Thế Cảnh người. Chính là phụ thân của An Thế Cảnh An Vân Sơn. Hóa ra là thần hầu phủ tiểu hầu gia. Gia Cát Chính Ngã cũng nhận ra Thẩm Thành Bình. Nguyên bản đuổi theo An Vân Sơn động tác thoáng trì hoãn. Đồng thời phối hợp Thẩm Thành Bình chuẩn bị vây công An Vân Sơn. Mà xa xa vô tình. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thẩm Thành Bình. Trong lòng trực giác nói cho nàng. Vừa mới lấy tiền đồng nhắc nhở nàng chính là Thẩm Thành Bình. Lại nghĩ lên hai người trước ngắn ngủi hai lần tiếp xúc. Không khỏi thất thần lên. Có điều lập tức, vô tình liền lo lắng lên. Bởi vì An Vân Sơn đột nhiên thả xuống bên người An Thế Cảnh. Bỗng nhiên một trường hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Mặt đối mặt cách không mà đến chất phác trưởng lực. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng nhảy một cái. Thân hình như huyễn ảnh bình thường rời đi nguyên bản vị trí. Tùy ý trưởng lực kia đem hắn nguyên bản chạm núi giả nổ nát. Hắn người cũng đã đi tới An Thế Cảnh trước người mấy trượng ở ngoài. Theo xong chỉ một điểm. Một đạo ngưng tụ kiếm khí liền hướng về phía An Vân Sơn trong lòng đánh tới. Oanh! An Vân Sơn nhô lên tiên thiên cương khí. Trong nháy mắt chặn lại rồi Thẩm Thành Bình này một đạo kiếm khí. Lập tức hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Trong tay bỗng nhiên hiện ra tuyệt cường sức hút. Triển khai chính là một bộ hấp thụ công lực võ công. Hừ, muốn chết. Thẩm Thành Bình lạnh rên một tiếng. Tuy rằng bởi vì hấp thụ công lực võ công cố hữu tì vết. Thẩm Thành Bình vô tướng hỗn nguyên chân kinh cũng không có dung hợp hấp công tuyệt học. Có thể Thẩm Thành Bình đối với hấp công loại hình võ công lý giải nhưng tuyệt không phải. Hầu như ở đối phương triển khai môn võ công này trong nháy mắt. Liền nhìn ra rồi, An Vân Sơn tuy rằng lợi dụng hấp công võ công tích lũy thâm hậu nội lực. Nhưng khuyết thiếu hóa khí dưỡng khí tâm pháp. Lấy nội lực tuy rằng thâm hậu, nhưng là hỗn tạp cực kỳ. So với đồng dạng tu luyện hấp công đại pháp thiết đảm thần hầu chênh lệch không chỉ một bậc. Hơn nữa lúc này hắn lại còn muốn hấp thụ Thẩm Thành Bình chân khí. Này theo Thẩm Thành Bình. Rồi cùng muốn chết gần như. Oanh. Thẩm Thành Bình thậm chí đều không có chống cự trong tay đối phương sức hút. Trái lại trực tiếp một trường hướng về đối phương đến đón. Ha ha ha. Lão phu muốn cho ngươi chết. An Vân Sơn đại cười nói. Đồng thời tăng nhanh tốc độ thôi thúc công pháp. Muốn trực tiếp đem Thẩm Thành Bình công lực hút sạch sẽ. Bây giờ An Thế Cảnh bị thương. Hắn không muốn trì hoãn thời gian. Vì lẽ đó vừa lên đến liền đem công pháp vận chuyển tới cực hạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.